Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1036, Thủy Tổ không khiếp sợ. Canh thứ hai, cái gì? Người bắt được dị giới sinh mệnh. Thủy Tổ không rất khiếp sợ. Mặc dù hắn theo Thủy Tổ Vũ cùng với Thủy Tổ Hồng nơi đó đã biết. Này hai tên dị giới sinh mệnh tựa hồ không giống bọn hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy. Nhưng liền Thủy Tổ Vũ cùng Thủy Tổ Hồng đều không có thể lưu lại dị giới sinh mệnh. Lôi đạo sao có thể bắt lấy hai tên dị giới sinh mệnh? Mà lại, cứ như vậy sao, nhường lôi đạo cho đụng phải. Lôi đạo vừa cười vừa nói, có lẽ là vận khí của ta quá tốt rồi. Sư tôn hẳn là cũng biết. Ta người mang đại khí vận, vừa tới minh giới, này hai tôn dị giới sinh mệnh liền đưa tới cửa. Cho nên, ta không cẩn thận liền tóm lấy bọn hắn. Thủy Tinh Hồng vẻ mặt hết sức phức tạp. Hắn đột nhiên cảm thấy, trước đó những cái kia thủy tổ cái gì chí thánh nhân là cỡ nào thảm thương. Bọn hắn liều mạng mong muốn bắt lấy hai tên dị giới sinh mệnh. Đủ loại kỹ thuật mãnh liệt như hổ. Nhưng kết quả đây, vô dụng, lôi đạo đi một chuyến minh giới, đều còn không có đi bao xa. Vừa mới trở lại minh giới, hai tên dị giới sinh mệnh liền đưa tới cửa. Cái này cỡ nào lớn khí vận? Ngược lại thủy tổ không là chưa bao giờ thấy qua như thế khí vận người. Bất quá, không quan hệ, lôi đạo khí vận cho dù tốt. Đó cũng là đệ tử của hắn. Nhanh, cho vi sư nhìn một chút cái kia hai tôn dị giới sinh mệnh. Thủy Tiểu Không đã có chút không thể chờ. Đợi, sư tôn mời xem. Lôi đạo vung tay lên, trực tiếp đem xích lĩnh tổ thần cùng với nam tự tổ thần theo trong cơ thể vực giới ở trong Na Di ra. Tới, lại xuất hiện tại trong mật thất. Đương nhiên, toàn bộ mật thất đều bị lôi đạo trong cơ thể vực giới bao phủ. Hai tên tổ thần muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Lại là một tôn đạo tôn. Thậm chí, này tôn đạo tôn mạnh hơn. Chính là đỉnh phong đạo tôn. Xích lĩnh tổ thần cùng nam tự tổ thần thấy được thủy tổ không? Hai người trên mặt đều sương nở một nụ cười khổ. Đỉnh phong đạo tôn, coi như là tại cổ giới. Vậy cũng vô cùng hiếm thấy, bọn hắn đều không có tư cách nhìn thấy, nhưng bây giờ, bọn hắn lại liên tục nhìn thấy đạo tôn, tăng thêm trước mắt vị này đỉnh phong đạo tôn, thậm chí đều gặp được ngũ tôn đạo tôn, đây là trong truyền thuyết man hoang vô chủ nguyên thế giới sao? Tiến vào này tòa nguyên thế giới, độ khó kia đơn giản liền là địa ngục hình thức. Bọn hắn hiện tại đã là biết vậy chẳng làm, bị luyện thi lão nhân cho lừa thảm rồi. Nghĩ nghĩ hai người bọn họ không quan trọng tổ thần, đi tới nơi này tòa nguyên thế giới, thế mà còn tưởng tượng lấy trưởng khống nguyên thế giới, nô dịch cả tòa nguyên thế giới thổ dân sinh mệnh, thật đúng là ngây thơ a. Dị giới sinh mệnh, không sai, cái này là dị giới sinh mệnh, không nghĩ tới. Thật có còn sống dị giới sinh mệnh. Thủy Tổ Không trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang. Nội tâm của hắn cực kỳ xúc động. Dị giới sinh mệnh, hơn nữa còn là còn sống dị giới sinh mệnh. Điều này có ý vị gì? Thủy Tổ Không rất rõ ràng. Theo nguyên điểm lối đi đi vào minh giới dị giới sinh mệnh. Ý vị này, có lẽ minh giới Thủy Tổ cũng có thể thông qua nguyên điểm lối đi. Rời đi minh giới, đây chính là vô số thủy tổ đều tha thiết ước mơ sự tình. Sư tôn, ta đã hiểu rõ ràng, bọn hắn đến từ cổ giới, mà lại, có một đầu an toàn nguyên điểm lối đi. Chẳng qua là, cũng không thể tin hoàn toàn, ta phải tự mình đi thử một chút. Chẳng qua là, cần sư tôn hỗ trợ chiếu cố mệnh thành, lôi đạo 1 năm 1 10. Đưa hắn thu hoạch được dị giới tin tức, đều tự thuật cho sư tôn Thủy Tổ Không nghe. Dần dần, Thủy Tổ Không cũng trầm mặc lại. Dị giới sinh mệnh xuất hiện, khiến cho hắn cảm xúc sục sôi. hết sức kích động, nhưng ai biết này hai tôn dị giới sinh mệnh nói có phải thật vậy hay không? Một phần vạn không có an toàn nguyên điểm lối đi đâu. Hoặc là nói, có cái gì âm mưu? Không biết, ai cũng không biết, bởi vậy, Lôi Đạo mong muốn đi tự mình thử một lần, nhưng nguyên điểm lối đi, cái kia cũng không phải cái gì nơi tốt, liền thánh nhân tiến vào bên trong đều vẫn lạc, huống chi còn là thủy tổ. Luận bảo mệnh, thánh nhân không thể nghi ngờ so thủy tổ mạnh hơn nhiều. Nhưng nếu như không đi thử một lần, lại như thế nào có thể xác định hai tôn dị giới sinh mệnh nói là sự thật? Cho nên, nhất định phải có người đi thử một lần. Tùy tiện tiến vào nguyên điểm lối đi, cũng không thể làm. Đồ nhi, người đã quyết định, là sư tôn, đệ tử đã quyết định, đi nguyên điểm bên trong lối đi thử một lần. Nếu quả như thật có thể đến cổ giới, đệ tử dùng 10 năm làm hạn định, dù như thế nào, trong vòng 10 năm đều sẽ trở về minh giới một chuyến. Lúc kia, đại khái suất kỷ nguyên đại kiếp cũng sẽ không đến. Sư tôn cũng là có thể rời đi minh giới, để tránh mở kỷ nguyên đại kiếp. 10 năm, thủy tổ không trầm mặc. 10 năm, quá ngắn ngủi đến Lôi Đạo có lẽ chỉ có thể ở cổ giới vội vàng xem xét. Cái gì cũng không làm được. Còn Lôi Đạo sau khi rời đi liền không trở lại. Thủy Tổ không căn bản cũng không tin. Lôi Đạo khẳng định sẽ trở về. Chẳng qua là, này vô cùng nguy hiểm. Thủy Tổ không mong muốn chính mình đi mạo hiểm. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định từ bỏ. Bởi vì, này đã là một cái nguy hiểm nếm thử. Nhưng gì không phải là một cái kỳ ngộ. Có lẽ, Lôi Đạo đi cổ giới, có thể thành tựu thủy tổ. Đến lúc đó, coi như trở lại minh giới, bạo phát kỷ nguyên đại kiếp, Lôi Đạo cũng có thể vượt qua kỷ nguyên đại kiếp. Kỳ ngộ như thế, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Thủy tổ không đương nhiên sẽ không chiếm Lôi Đạo cơ duyên. Nghĩ tới đây, thủy tổ không cuối cùng gật đầu nói, đồ nhi, ngươi như là đã hạ quyết tâm. Cái kia liền buông tay đi làm đi, vi sư sẽ vì ngươi xem trọng mệnh thành, tạ ơn sư tôn thành toàn. Lôi Đạo mừng rỡ, đối với tìm tới một đầu thông hướng dị giới lối đi. Kỳ thật Lôi Đạo càng hy vọng có thể đi cổ giới nhìn một chút. Dù sao, hắn tại hoang cổ đại lục, đã vơ vét quá nhiều kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Trong thời gian ngắn căn bản cũng không có đầy đủ kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cho hắn vơ vét. Đến lúc đó, Lôi Đạo coi như cố gắng nữa, sở hữu dị năng trợ giúp, hắn cũng rất khó thành trong khoảng thời gian ngắn thành tựu thủy tổ. Mà kỷ nguyên đại kiếp cũng sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Cho nên, Lôi Đạo liền nghĩ đi cổ giới thử một lần. Dù sao, đó là một cái thế giới hoàn toàn mới. Có lẽ, liền có hoàn toàn mới kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Có thể giúp hắn tốc độ cao thành tựu thủy tổ. Ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Càng nhanh càng tốt, thủy tổ không trầm mặc. Nguyên điểm ngoài thông đạo có thật nhiều thủy tổ thủ hộ lấy. Mong muốn len lén tiến vào nguyên điểm lối đi. Căn bản không có khả năng. Đệ tử cũng không có nghĩ qua vụng trộm đi vào. Nếu thánh nhân hy có thể đi vào như nguyên điểm lối đi thăm dò, đệ tử vì sao liền không thể? Thánh nhân có thể đi thăm dò, cũng giờ đến phiên thủy tổ. Tin tưởng mặt khác thủy tổ cũng sẽ không ngăn cản, thậm chí sẽ bỏ mặc. Thủy tổ không cũng hiểu rõ, Lôi Đạo đây là muốn quang minh chính đại tiến vào nguyên điểm lối đi. Chỉ cần không bại lộ dị giới sinh mệnh, cái kia mặt khác thủy tổ khẳng định sẽ bỏ mặc, thậm chí sẽ rất chờ mong. Dù sao, Lôi Đạo tiến vào nguyên điểm lối đi, tại mặt khác thủy tổ trong mắt, đây là đi thăm dò. Mặc kệ được hay không được, đều là một hy vọng, một phần vạn thành, chẳng phải là thiên đại hảo sự. Bởi vậy, chắc chắn sẽ không có người ngăn cản. Mệnh của ngươi thành, còn cần bàn giao một ít gì sao? Thủy Tổ không chỉ là Thanh Liên Chúa Tể, Nghiêu ma chúa tể đám người. Lôi đảo suy nghĩ một chút. Có thể bàn giao cái gì? Bàn giao hắn đi nguyên điểm lối đi. Đi dị giới. Đều không thể làm. Mà lại, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lôi đảo lại không thể nói cho bọn hắn dị giới sinh mệnh sự tình. Bằng không, một khi bại lộ lôi đảo bắt lấy dị giới sinh mệnh. Mặt khác thủy tổ chỉ sợ đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Đều muốn đối lôi đảo động thủ. Bức bách lôi đảo giao ra dị giới sinh mệnh. Dù sao, không phải ai đều là thủy tổ không? Vì có thể đi dị giới. Rất nhiều thủy tổ, thánh nhân sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Tỉ như thủy tổ kiếp. Đã vô vọng vượt qua lần thứ 8 kỷ nguyên đại kiếp. Khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Tin tức một khi tiết lộ, thủy tiểu không đều không gánh nổi lôi đạo. Cho nên, lôi đạo ngoại trừ hướng sư tôn thủy tổ không nhắc lên. Sẽ không hướng về bất kỳ ai lộ ra dị giới sinh mệnh sự tình. Sư tôn, vậy liền hiện tại đi nguyên điểm lối đi đi. Ta đem này hai tôn tổ thần giấu ở trong người vực giới bên trong. Dù ai cũng không cách nào phát hiện, nếu là bọn họ lừa ta, vậy liền cùng một chỗ tại nguyên điểm bên trong lối đi chôn cùng đi. Lôi đạo thản nhiên nói, lời này không chỉ có là nói cho sư tôn thủy tổ không nghe, càng là nói cho hai tôn tổ thần nghe, như hai tôn tổ thần có nửa điểm nói xạo, hoặc là có một tia chỗ không thật, vậy bọn hắn liền cùng một chỗ chôn cùng. Lôi đạo chết rồi, hai người bọn họ tôn tổ thần tại lôi đạo trong cơ thể vực giới bên trong. Cũng là đường chết một đầu. Tốt, vậy liền xuất phát, thủy tiểu không cũng không nói gì nữa. Hắn biết lôi đạo đã hạ quyết tâm, cái kia liền sẽ không cải biến chủ ý. Đã như vậy, hắn bây giờ có thể làm, liền là nhường lôi đạo không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Cho lôi đạo đánh tốt, yểm hộ là được rồi. Lôi đạo cũng thu hồi hai tôn tổ thần. Thân ảnh lóe lên, đã tan biến tại trong mật thất. Nguyên điểm ngoài thông đạo. Giờ phút này lít nha lít nhít. Hội tụ hàng loạt thủy tổ. Thậm chí còn có thánh nhân giáng xuống chủ chiến hóa thân. Đi tới nguyên điểm lối đi bên cạnh. Mật thiết chú ý nguyên điểm lối đi nhất cử nhất động. Đương nhiên. Bọn hắn cũng không hề từ bỏ tìm kiếm cái kia hai tên dị giới sinh mệnh. Nhưng bọn hắn rõ ràng càng quan tâm nguyên điểm lối đi. Bọn hắn đều đang mong đợi nguyên điểm bên trong lối đi xuất hiện lần nữa dị giới sinh mệnh. Ông, trong hư không một hồi gợn sóng xuất hiện. Ngay sau đó, lôi đảo cùng thủy tổ không vừa sải bước ra. Xuất hiện ở nguyên điểm lối đi phụ cận. Thủy tổ mệnh. Rất nhiều thủy tổ, thánh nhân xem nói lôi đạo cùng thủy tổ không, nhất là lôi đạo, bọn hắn đều có chút kỳ lạ. Thủy tổ không liền không cần nói nhiều. Thất kiếp thủy tổ, không ai không biết, không người không hay, nhưng lôi đạo cũng không đồng dạng. Hắn nhưng là vấn đạo giả cảnh giới, nhưng lại cùng thủy tổ ngồi ngang hàng, thậm chí dứt khoát liền đã có thủy tổ phong hào. Gọi là thủy tổ mệnh. Này tại toàn bộ minh giới, hoang cổ đại lục đều là độc nhất hào. Rất nhiều thủy tổ, thánh nhân cũng chẳng qua là nghe nói qua lôi đạo sự tích, nhưng không có gặp qua lôi đạo. Dù sao, lần này nguyên điểm lối đi dị giới sinh mệnh sự tình hấp dẫn rất nhiều cổ lão thủy tổ. Này chút cổ lão thủy tổ thậm chí chuyên môn theo trong ngủ mê tỉnh lại. Đủ thấy bọn họ đối dị giới sinh mệnh coi trọng, mặc dù rất tò mò thủy tổ mệnh, nhưng không có bất luận cái gì thủy tổ. Thánh nhân mở miệng, bọn hắn lực chú ý, từ đầu đến cuối đều tại nguyên điểm trên lối đi, sẽ không để tùng một chút. Lôi đạo nhìn thoáng qua nguyên điểm ngoài thông đạo thủy tổ. Thánh nhân, trực tiếp đối trong cơ thể vực giới hai tôn tổ thần nói ra. Các người nhìn một chút hiện tại nguyên điểm ngoài thông đạo đội hình. Sau đó, hai tên tổ thần cũng nhìn thấy nguyên điểm ngoài thông đạo tình huống. Từng cái đều há to miệng, hai mặt nhìn nhau, liền đội hình như vậy, đầy đủ giết bọn họ 100 lần. Bọn hắn thế mà còn muốn lấy nắm giữ cả tòa nguyên thế giới. Ngẫm lại đều cảm thấy hài hước. Bọn hắn cảm thấy khả năng này là bọn hắn trong cuộc đời làm nhất hoang đường một chuyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,